Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742. Không bên trong ở ngoài, Trịnh Hâm cầm lấy di động, liền bắt đầu gọi điện thoại. Thái Gia Gia, ngài mau tới, nơi này có một người phụ nữ, gọi cái gì Ngân Hoa, thực lực rất mạnh, đánh ta không phải là đối thủ của nàng. Ô ô. Thái Gia Gia, nữ nhân này còn muốn nói muốn đoạn ta tứ chi, còn nói muốn chúng ta Trịnh gia đẹp đẽ. Thái Gia Gia, nhất định không thể bỏ qua nữ nhân này. Chấm ngoặc kép, Tôn Kỳ sững sờ ở nơi đó. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn thô bạo bá đạo Trịnh Hâm, dĩ nhiên cũng có phương diện như thế. Không chỉ có làm nũng, bán manh, còn oan ức lên tiếng. Thật giống chịu người bắt nạt tiểu hài tử như thế. Cho ra trưởng cáo trạng. Lập tức, Tôn Kỳ lén lút nở nụ cười. Nếu như đem Trịnh Hâm như vậy xấu dáng vẻ, nói ra, nhất định sẽ làm cho Trịnh Hâm ở trong vòng không nhấc nổi đầu lên. Ngân Hoa nghe xong Trịnh Hâm, càng muốn cười. Nàng tự nhiên là chưa từng nói qua muốn đoạn Trịnh Hâm tứ chi. Muốn Trịnh ra đẹp đẽ. Thế nhưng... Trịnh Hâm vì để cho hắn Thái Gia Gia ra tay, như vậy vu hại nàng, nàng cũng sẽ không biện giải. Dù sao, ai sẽ quan tâm một con run rẩy ý nghĩ đây. Tuy rằng Trịnh Hâm Gia Gia khả năng là trúc cơ kỳ, thế nhưng Ngân Hoa không một chút nào sợ sệt. Ở phía sau chính mình, nhưng là có hai cái cảnh giới kim tiên cao thủ, một vị tiên nhân cảnh giới cao thủ, còn có một nửa bước nguyên anh cao thủ đây. Thanh Loan thoáng nhíu mày, vốn là nghĩ ra được vui đùa, không nghĩ tới đụng phải chuyện như thế. Có điều nhìn thấy Ngân Hoa dáng dấp phẫn nộ, Thanh Loan cũng là muốn, nếu như cái kia cái gì trúc cơ kỳ ông lão đến rồi. Liền cho hắn một bài học đi, nhường Ngân Hoa hài lòng, dù sao, Ngân Hoa làm thánh nữ, cả ngày vội vàng chăm sóc hắn, chăm sóc tài sản sự nghiệp của hắn. Chăm sóc hắn tay người phía dưới, khả năng cũng rất lâu không có thả lỏng qua, vì lẽ đó, tức giận mới sẽ như vậy đại. Tương lai, Ngân Hoa sẽ là hắn thị thiếp, phỏng chừng, sau này mình cũng sẽ không có quá nhiều thời gian làm bạn nàng. Vẫn để cho nàng hài lòng đi. Trịnh Hâm Gia Gia không biết, hắn còn chưa tới đến, liền bị Thanh Loan định nghĩa vì cung Ngân Hoa tìm niềm vui đối tượng. Viên Thư Duật trên mặt có chút không nại. Hắn chính là không hiểu. Tại sao những con nhà giàu này, con em của đại gia tộc, mỗi một người đều không có nhãn lực đây. Ngân Hoa trẻ tuổi như vậy, thực lực cao cường như vậy, nàng nhân vật phía sau, tự nhiên cũng là không bình thường. Cái này Trịnh Hâm, làm gia tộc lớn bồi dưỡng lên người nối nghiệp. Làm sao liền điểm này cũng không nghĩ đến đây. Mà Vương Tỷ ở một bên đều kinh ngạc sững sờ. Dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ là Trịnh Hâm vẫn là Tôn Kỳ, đều không phải nàng có thể dễ dàng đắc tội. Tuy rằng nàng cũng là rất có bối cảnh, thế nhưng người kia cũng chỉ là coi nàng là làm kiếm tiền công cụ thôi. Nếu là thật sự đắc tội rồi người cùng ai kết làm thù hận, người kia rất dễ dàng sẽ bỏ qua nàng. Vì lẽ đó, nàng nhìn như phong quang, trên thực tế, cuộc sống của nàng cùng ở trên vách đá treo leo xiếc đi dây gần như. Một bên là Tôn Kỳ mang đến người, cái kia bốn cái xuyên cổ trang người, từng cái khí thế ép người, xem ra liền không phải cái gì tốt sống chung, dễ nói chuyện chủ nhân. Một là địa đầu xa Trịnh gia người nối nghiệp Trịnh Hâm, cũng không phải dễ ứng phó. Hiện tại, cái này Trịnh Hâm lại vẫn gọi tới nhà hắn lão tổ tông, hắn Thái Gia Gia Trịnh Viễn, xem ra sự tình không có cách nào dễ dàng. Này hai bang nhân mã, mặc kệ phương nào cuối cùng thắng lợi, chính mình cũng sẽ không có ích lợi gì. Nghĩ tới đây, Vương Tỷ cũng là thở dài trong lòng. Sớm biết, nói kim cương phòng khách bao đi ra ngoài là tốt rồi. Cũng là chính mình lòng tham nhất thời. Cho rằng Trịnh Hâm tối hôm nay không đến, còn vì cái kia 1 giờ 50 vạn nguyên phòng khách phí dụng mới đồng ý. Vương Tỷ lòng như lửa đốt, thế nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Thanh Hồng cũng là vào lúc này mới chú ý tới Ngân Hoa. Bắt đầu, chỉ là cho rằng Ngân Hoa là tùy tùng này mấy cái đại nhân vật đến từng trải. Bây giờ mới biết Ngân Hoa thực lực không tầm thường. Như vậy nữ tử, như vậy dung mạo, làm sao người đàn ông này còn sẽ ra tới sóng đây? Lập tức, Thanh Hồng đối với Ngân Hoa có chút thương tiếc. Làm nữ tử, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Ngân Hoa yêu thích chính là bên người nàng nam tử này. Tiếp đó, Thanh Hồng cũng là âm thầm vui mừng. Người đàn ông này nếu như không thích ăn chơi chè chén, chính mình liền một điểm đều không có cơ hội. Hiện tại, người đàn ông này không phải là bị chính mình tựa sát sao? Mà cái kia Ngân Hoa, xinh đẹp như vậy, xem ra cũng là đàng hoàng. Phỏng chừng vẫn là xử nữ. Còn lợi hại như vậy, không cũng chỉ có ở một bên nhìn phần sao? Nghĩ tới đây, Thanh Hồng cười cợt, sau đó đem thân thể chính mình càng thêm gần kề Thanh Loan. Thanh Hồng lại nhìn một chút Trịnh Hâm dáng vẻ chật vật. Nội tâm thoáng hiện qua một tia khoái ý. Nàng căn bản là không thích Trịnh Hâm. Thế nhưng cái này Trịnh Hâm lấy thế đè người, đều là muốn lấy được nàng tấm thân xử nữ. Bây giờ nhìn đến Trịnh Hâm xấu mặt, chịu thiệt, nội tâm của nàng tự nhiên là cao hứng. Mà Trịnh Hâm cũng là nhìn thấy Thanh Hồng động tác. Nhìn thấy Thanh Hồng trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Tựa sát Thanh Loan. Trịnh Hâm nội tâm càng hận. Chờ xem, chờ ta thái gia gia đến rồi, nhường mấy người bọn ngươi ăn chút vị đắng. Đặc biệt là cái kia dung mạo tuấn tú nam nhân, nhất định phải ở ngươi trên mặt hoa vài đạo tử. Hoa hoa hắn mặt, nhìn hắn sau đó còn làm sao câu dẫn nữ nhân. Vào lúc này, mọi người cũng đều là yên tĩnh lại. Sau đó chỉ có loa bày đặt tôn kỳ điểm ca khúc. Thanh Loan nở nụ cười. Đem microphone cho ta. Tôn Kỳ vội vã đem microphone đưa cho Thanh Loan. Thanh Loan nói rằng, đem vừa nãy mới từ khúc lại thả một lần. Tôn Kỳ theo tiếng, lập tức đem vừa nãy thả bên ngoài ngàn dặm lại thả một lần. Thanh Loan liền nhìn ca từ, căn cứ làn điệu chính mình hát lên. Nhất thời, toàn bộ phòng khách đều yên lặng như tờ. Thanh Hồng trong đôi mắt đều sắp muốn bốc lên ngôi sao nhỏ. Hắn hát thật là tốt nghe đây. Đúng, Thanh Loan hát thủ pháp tuy rằng cùng nguyên sướng có chút sai lệch. Thế nhưng, hắn tiếng nói yêu mỹ, lại tự do phát huy, dĩ nhiên trò giỏi hơn thầy. Thanh Loan trên mặt mang theo vẻ tươi cười, chân thành thâm tình, hát tình ca, hết thảy công chúa đều nhìn về Thanh Loan, đều âm thầm cảm khái Thanh Hồng vận may, thật hận không thể ôm ở Thanh Loan bên người chính là chính mình. Nếu như, thật có thể cùng nam nhân như vậy một thân dung mạo, chính là lập tức chết rồi. Các nàng cũng là đồng ý. Theo Thanh Loan ca sướng, Viên Thư Duật nghĩ đến, nếu như, bên ngoài ngàn dặm, nguyên sướng đi tới nơi này, cũng sẽ bái phục chịu thua. Cảm giác mình hát đến không bằng Thanh Loan. Trịnh Hâm cắn răng, ám thầm nghĩ, hát đi, chết tiểu bạch kiểm. Chờ ta thái gia gia đến rồi, người nhất định phải đẹp đẽ. Rất nhanh, bên ngoài ngàn dặm, hát xong, Thanh Loan thả xuống microphone. Bài hát này không sai, rất tốt hát. Những kia công chúa, Viên Thư Duật, Tôn Kỳ, Ngân Hoa cũng bắt đầu vỗ tay lên. Vừa lúc đó, cửa bao xương bị đẩy ra, liền nhìn thấy một người mặc trắng như tuyết đường trang, râu mép tung bay ở ngực, tóc hoa râm ông lão đi vào. Ông lão vừa tiến đến, liền nhìn thấy đứng ở bên cạnh trên người mặc người miêu trang phục Ngân Hoa. Nhất thời, mục thấu hết sạch, đi tới Ngân Hoa bên cạnh. Ngươi, nhưng là Ngân Hoa. Ngân Hoa nhất thời cảnh giác lên. Nàng cũng là cảm giác được, ông lão này xác thực là trúc cơ kỳ cao thủ. So với nàng thực lực mạnh rất nhiều. Trịnh Hâm cao hứng, tuét miệng ba vui cười hớn hở nở nụ cười. Tác động vết thương, lập tức lại hút một hơi khí lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.